Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy nhận lời mời làm việc từ Quang Niên Khoa Ký tối hôm đó. Cô báo tin vui cho Trúc Thanh Phỉ, hai người trò chuyện xong. Tống Duy nghĩ ngợi một lúc, quyết định báo tin này cho Trần Quất Bạch. Phía anh nhanh chóng nhắn lại, chúc mừng, Tống Duy, cảm ơn, Trần Quất Bạch, tối thứ hai đi ăn tối nhé. Đây là lần đầu tiên anh mời cô đi ăn sau buổi xem hòa nhạc. Tống Duy đồng ý. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là trong thời gian qua, anh và Giang Tiểu Ngữ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cảm thấy nên mời họ một bữa để cảm ơn. Mấy ngày nay thời tiết ấm dần, bầu trời trong xanh. Thứ hai, Tống Duy dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ vest công sở gọn gàng, khoác thêm chiếc áo dạ ngoài, tinh thần phấn chấn. Khi cô ra cửa, Dương Minh Thu và Tống Cao Giật vẫn đang ở nhà. Nhìn thấy bộ dáng chỉn chu của cô, Dương Nghênh Thu nhíu mày hỏi. Đi đâu vậy? Mâu thuẫn không tránh khỏi. Tống Duy đáp. Con đã tìm được việc. Hôm nay đi nhận việc. Không ngờ Dương Nghênh Thu lại bình tĩnh hơn cô nghĩ. Chỉ buông một câu. Rồi có ngày con sẽ hối hận. Đến lúc muốn thi vào nhà nước. E rằng đã muộn. Con không hối hận. Dương Nghênh Thu liếc qua Tống Cao Giật. Người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Giọng thêm phần khó chịu. Con đúng là giống hệt bố con. Tống Cao Giật khựng lại một chút, nhưng không phản bác gì. Ông quay sang nói với Tống Duy, chúc mừng con, Duy Duy, làm việc chăm chỉ nhé. Tối nay bố sẽ nấu món ngon cho con. Cảm ơn bố, Tống Duy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng tối nay con có hẹn rồi, bố để tối mai hãy nấu nhé. Được, cửa vừa đóng, Dương Nghênh Thu hừ lạnh, giọng như đầy oán trách, hỏi vặn. Tối nay đi ăn với ai? Đồng nghiệp mới, đừng có giao du với mấy người linh tinh. Tống Duy cắn một miếng bánh bao, bình thản đáp. Không phải, là với Trần Quất Bạch. Không ngờ câu trả lời này, Dương Nghênh Thu sững sờ, giọng cũng dịu đi. Vậy đi đi, tìm dịp thích hợp thì đưa cậu ta về nhà gặp mặt. Bây giờ chưa thích hợp, thế khi nào thì thích hợp? Đợi hai đứa kết hôn đăng ký rồi mới thích hợp? Hay là sinh con xong mới thích hợp? Lúc đó định thông báo một tiếng là xong à? Hiển nhiên đây là sự không hài lòng của bà về việc cô tự ý tìm việc mà không bàn trước. Tống Duy không quá để tâm, nhưng cũng mất hứng ăn sáng. Để sau rồi tính, nếu thấy phù hợp, con sẽ để mọi người gặp. Tâm trạng bị ảnh hưởng đôi chút bởi cuộc cãi vã nhỏ buổi sáng. Nhưng khi đứng trước tòa nhà Quang Niên, Tống Duy đã bình tâm lại. Cô hít sâu vài lần, bắt đầu bước vào hành trình mới. Dù trước đây ra sao, hiện tại tất cả đều là một khởi đầu mới. Mọi thủ tục nhận việc diễn ra suôn sẻ. Tiếp theo, cô lên tầng 7 để báo cáo với bộ phận sản phẩm. Giang Trấn Đông đích thân ra đón, nụ cười rạng rỡ, khiến Tống Duy thầm ngạc nhiên. Rõ ràng hôm phỏng vấn, anh ta không hề tỏ ra như vậy. Chào mừng Tống quản lý gia nhập Quang Niên, Tống Duy đáp lại một cách lịch sự. Giang Trấn Đông vỗ tay, thu hút ánh nhìn của hơn chục người trong văn phòng rộng rãi. Các đồng nghiệp, đây là Tống Duy. Quản lý sản phẩm mới của chúng ta. Cô ấy sẽ phụ trách công việc của bộ phận sản phẩm 1. Mọi người cùng chào đón nào. Tiếng vỗ tay vang dội, Tống Duy hơi cúi đầu. Cảm ơn mọi người, sau này mong được mọi người chỉ bảo. Giang Trấn Đông dẫn cô đến văn phòng riêng phía sau khu làm việc, vừa đi vừa giới thiệu. Tầng 7 là bộ phận sản phẩm 1, tầng 8 là bộ phận sản phẩm 2. Mỗi bộ phận có 2 quản lý sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ phụ trách mảng thiết bị đầu cuối. Một lát nữa Lý Thừa sẽ đến để bàn giao công việc với cô. Vâng, cảm ơn Giang Tổng. Hai người bước vào văn phòng. Sau khi đóng cửa, Giang Trấn Đông đẩy gọng kính lên, ngỏ lời xin lỗi. Tống quản lý, trước đây có thể tôi đã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tôi xin lỗi, mong cô đừng để bụng. Trong công việc sau này, có gì chưa rõ, cứ trao đổi trực tiếp với tôi. Tống Duy không giỏi nhìn thấu lòng người. Lúc này cũng không phân biệt được liệu anh ta có thật lòng hay chỉ làm mồm. Nhưng lời xin lỗi có vẻ chân thành, cô không nghĩ nhiều. Bớt nhạy cảm thì sẽ bớt phiền phức. Huống hồ, giờ cô đã nhận việc, anh ta là cấp trên trực tiếp của cô, không cần thiết làm mối quan hệ trở nên căng thẳng. Giang Tổng, tôi rất mong được làm việc cùng anh. Giang Trấn Đông rời đi, một người quản lý khác tên Lý Thừa bước vào. Nhìn thấy bụng bầu 7-8 tháng của đối phương. Tống Duy lập tức hiểu lý do Quang Niên Khoa Kỹ cần tuyển thêm một quản lý sản phẩm. Lý Thừa xoa bụng, tự nhiên ngồi xuống ghế, gương mặt bầu bĩnh hiện lên nụ cười. Tống quản lý, xin lỗi, tôi không khách sáo được. Đứng lâu một chút là tôi đã thấy đau lưng, mỏi eo. Tống Duy tất nhiên không để ý. Không sao, chị cứ ngồi đi. Trước khi bàn giao công việc, Lý Thừa trò chuyện đôi chút. Đợi hơn một tháng trời cuối cùng cũng có người đến. Tôi thật sự sợ không ai tiếp quản. Đến lúc vừa sinh con vừa phải trả lời tin nhắn. Nói xong, thấy cô gái trẻ khoảng 25, 26 tuổi trước mặt ngạc nhiên, Lý Thừa mỉm cười. Sợ rồi à? Gàng à, làm công việc này, một khi đã nhận nhiệm vụ thì chẳng khác gì làm mẹ. Sản phẩm xảy ra vấn đề, chẳng ai tìm đến ba, chỉ tìm mẹ, đúng không? Tống Duy bật cười, đúng vậy, nhưng cô đừng lo, công ty chúng ta tuy còn trẻ nhưng di truyền gen tốt. Sản phẩm từ khi sinh ra đã là con cưng của trời, được mọi người săn đón. Vì thế quá trình nuôi dưỡng cũng đỡ vất vả hơn. Người ngoài nhìn vào nghề này hoặc thấy đơn giản, hoặc thấy khó khăn, nhưng chỉ những người trong nghề mới hiểu. Lý Thừa nói đúng, làm sản phẩm chẳng khác nào nuôi con. Quản lý sản phẩm là mẹ, kỹ thuật là cha. Cha chỉ lo sinh ra, sinh xong là mặc kệ, chỉ có mẹ phải chăm sóc đứa con này từ lúc chào đời đến khi trưởng thành. Tống Duy cảm thấy đồng điệu, Lý quản lý, chị yên tâm, đứa con này tôi sẽ tiếp tục chăm sóc tốt, cô sẽ là mẹ kế của nó rồi. Lý Thừa cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt dịu dàng. Sau này tôi có lẽ cũng không quay lại, mà quay lại cũng chưa chắc gánh nổi cường độ công việc cao như thế này. Sự dịu dàng mang chút buồn bã, Tống Duy hiểu ý nhưng không biết nên nói gì. Vừa mới nhận việc, cô không có lập trường để nói thêm. Chỉ đành dẫn dắt câu chuyện về phần bàn giao công việc. Hiện tại, Lý Thừa đang phụ trách hai dự án. Một dự án đã đưa ra thị trường, dự án còn lại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, gần như cần Tống Duy tiếp quản từ đầu. Lý Thừa bàn giao rất chi tiết, cả hai làm việc miệt mài đến tận trưa. Đến giờ ăn, họ cùng đến nhà ăn, Lý Thừa gọi thêm hai chuyên viên trong bộ phận. Một người là cậu thanh niên tên Đồng Duệ Thành, người kia là cô gái trẻ tên Kỳ Giao. Cả hai đều mới tốt nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết. Cách chương.